Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Thanh Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 2922, chương 2901, Đông Nhạc Hỏa Tinh 2. Nghe đến đó, đoàn người đều khiếp sợ không thôi. Diệp Thiếu Dương cau mày nói, ngươi nói xạo, mặc dù Mộc Tử nguyện ý làm như thế, hắn là tà linh, vừa không có hồn phách, làm sao có thể đi luân hồi. Thông Huyền đạo nhân nói, tuy nói là không được, nhưng ta trước dẫn hắn đi Vô Lượng Giới Pháp Quyết Tử, nghe Địa Tạng Bồ Tát giảng kinh, nhân tiện cầu hắn xử lý. Địa Tạng Bồ Tát liền đem hắn xử lý đến luân hồi tư, luân hồi nhân đạo, thiên phương dạ đàm. Diệp Thiếu Dương trách mắng, trước không nói ngươi là tại sao biết Địa Tạng Bồ Tát, coi như tìm được hắn, hắn có thể quản cái này việc nhỏ. Thông Huyền đạo nhân cười nói, ta kiếp trước Trương Quả là tam giới thiên sư, cùng Địa Tạng Bồ Tát cũng có vãng lai, ta cũng thường xuyên đi Pháp Quyết tự nghe rằng, đến mức siêu độ, hoặc là nói như thế nào là lòng dạ Bồ Tát, chỉ cần là chuyên tâm giải thoát, muốn luân hồi, đều sẽ bị hắn an bài đi luân hồi, kiếp sau liền có Phật duyên. Ngay cả này địa ngục ác quỷ, Địa Tạng Bồ Tát còn không sợ tự hạ thân phận, đi siêu độ bọn hắn, huống chi là Mộc Tử dạng này. Diệp Thiếu Dương một đám người lẫn nhau nhìn lại, đều cảm thấy việc này có điểm thiên phương dạ đàm. Bất quá Thông Huyền đạo nhân vừa nói như vậy, ngược lại cũng phù hợp ăn khớp. Hơn nữa luân hồi tư lúc đầu cũng là Phật môn khống chế, Địa Tạng Bồ Tát có đôi khi đi địa ngục truyền đạo, cho dù có tội ác tày trời địa ngục quỷ đói, chỉ cần là chuyên tâm hướng Phật, cũng sẽ bị hắn siêu độ luân hồi. Đương nhiên điều kiện tiên quyết là thật tình hướng Phật, đồng thời tan hết lệ khí. Giả như là thật, như vậy Diệp Thiếu Dương nội tâm cũng là vì Mộc Tử cảm thấy cao hứng. Dù sao hắn có thể bỏ cho thai là một cái chân chính người. Chỉ là, hắn là vì mình mới dâng ra thân thể. Hơn nữa tương lai sẽ không còn được gặp lại. Nghĩ tới đây, Diệp Thiếu Dương nội tâm có chút cảm khái. Còn lại người cũng đều rất khó chịu. Ngươi làm nhiều như vậy chuyện xấu, Địa Tạng Bồ Tát tịch thu ngươi. Diệp Thiếu Dương ngẩng đầu, nhìn lấy Thông Huyền đạo nhân, lạnh lùng nói rằng. Thông Huyền đạo nhân cười khan, lão tổ mặc dù không phải người tốt, nhưng làm ra hết thảy đều là vì chứng đạo, cũng không phải có lòng làm ác. Ta cùng với Phật môn đạo bất đồng, Địa Tạng Bồ Tát cũng không phải ưa thích chó mõm vào. Bắt ta làm cái gì? Trong lúc này đạo lý quá mức thâm ảo, Diệp Thiếu Dương mơ hồ minh bạch, nhưng cũng không có cẩn thận suy nghĩ. Lúc này qua lại gần, nhìn Thông Huyền đạo nhân, tàn bạo nói, lão đại, ngươi có thể không thể đem hắn giao cho ta? Ta muốn tẩn hắn một trận, vì lúc đầu mối thù, lúc trước hắn từng dẫn người nắm qua, hành hung qua hắn, qua đến bây giờ còn nhớ kỹ. Thông Huyền đạo nhân cuống quýt chắp tay cầu xin tha thứ. Diệp Thiếu Dương nghĩ một hồi, nhường qua tạm thời đừng nhúc nhích. Nhìn Thông Huyền đạo nhân, cảm khái nói rằng, Thông Huyền, ta cũng là bội phục ngươi. Ngươi một năm qua này thật là đủ khổ cực. Hôm nay tìm nơi nương tựa cái này, ngày mai tìm nơi nương tựa cái kia. Ngươi cũng là có thể chịu nhục. Hơn nữa thật có thể làm được không cần mặt mũi. Thông Huyền đạo nhân xem thường địa, mà, chắp tay một cái, quá khen, ngươi dưỡng tước địa, mà. Thế nào, hồn phách hơi chút vững chắc chút, chỉ là còn không thể đi ra ngoài, bằng không muốn hồn phi phách tán. Vạn nhất có người tiến vào âm dương kính bên trong, ta cũng mặc kệ ngươi. Vậy vô phương, ngươi nơi đây âm dương điều hòa, hồn phách lại tản ra, chỉ cần nguyên thần bất diệt, đều có thể khôi phục. Nói xong vẫn không quên đối Diệp Thiếu Dương chắp tay một cái. Đa tạ quan tâm a. Ân, cần phải. Diệp Thiếu Dương cho qua nháy mắt, chỉ cần bất diệt hắn nguyên thần, Tùy ngươi chơi thế nào. Qua qua sững sờ một chút, trên mặt tràn ra một cái tại thông huyền đạo nhân xem ra không gì sánh được tà ác nụ cười. Vứt xuống một câu, đa tạ lão đại. Ngoặc kép, chui vào âm dương kính bên trong. Có ý gì, Diệp Thiếu Dương? A, như giết heo tiếng kêu thảm thiết vang lên. Diệp Thiếu Dương bảo trì mỉm cười, dán một tờ linh phù tại âm dương kính bên trên, cắt đứt nội ngoại khí tức, mắt không thấy tâm không phiền. Lão đại, ngươi bây giờ cảm giác như thế nào? Mỹ Hoa hỏi. Diệp Thiếu Dương nhẹ nhàng hoạt động một chút cánh tay phải. Vấn đề không lớn, mấy ngày là khỏe đi. Lập tức nghĩ đến cái gì? Cái kia, các ngươi ở nơi này lấy cũng không ý gì. Đều trở về đi, Lâm Tam Sinh cũng nói. Đúng, hôm nay ra chuyện lớn như vậy, khó bảo toàn thi tộc sẽ không thừa cơ có hành động. Các ngươi trước hồi cung, ta lại theo Thiếu Dương nói một hồi liền đi qua. Tiểu Thanh, Tiểu Bạch đám người mặc dù lo lắng Diệp Thiếu Dương, nhưng hiện tại bọn hắn tại không giới, tùy thời đều có thể đến. Thế là từng cái với hắn nói lời từ biệt, bày tỏ qua vài ngày trở lại nhìn hắn, sau đó dùng thông linh thạch khai tích hư không, trở lại không giới. Thiếu Dương, ta cũng đi. Tiểu Cửu lưu luyến không rời nói rằng, ngươi. Diệp Thiếu Dương chứng kiến Tiểu Cửu ánh mắt liếc mắt một cái. Theo nàng ánh mắt nhìn đến nhuế lãnh ngọc, lập tức minh bạch Tiểu Cửu vì sao lập tức muốn đi. Trong lúc nhất thời không biết rõ làm sao giữ lại, Tiểu Cửu thiện giải nhân ý địa, mà cười với hắn cười, nhường hắn bảo trọng, sau đó đối nhuế lãnh ngọc chúc câu, vạn phúc. Chủ mẫu, ta cáo lui trước. Diệp Thiếu Dương thấy như vậy một màn, trong lòng tê dần. Tiểu Cửu thân là vạn yêu chi vương, trừ chính mình, lúc nào đối một cá nhân khách khí như vậy qua. Nhuế lãnh ngọc tiến lên kéo nàng, thân thiết nói rằng, ngươi gọi ta như vậy thật không dám làm. Tiểu Cửu, cũng là ngươi lưu lại chiếu cố Thiếu Dương a. Đạo phong gần nhất luyện thần phản hư, tại đây trước mắt bên trên, hắn không ai chiếu cố, ta vốn không nên đến, nhưng ta thực sự lo lắng. Tất nhiên sự tình kết, ta cũng nên đi. Nói xong không đợi Tiểu Cửu mở miệng, nhường Lâm Tam Sinh mở ra Sơn Hà xã tác đồ, sau đó lôi kéo Diệp Thiếu Dương tay nói vài lời quan tâm lời nói. Ngay lập tức sẽ muốn đi. Diệp Thiếu Dương có điểm không hiểu tại sao, bất quá vẫn là để cho nàng chờ một chút. Sau đó hỏi Lâm Tam Sinh, ngươi có lời gì, liền bọn hắn đều muốn cõng lấy. Bây giờ nói đi. Diệp Thiếu Dương nhìn lấy Lâm Tam Sinh, nói rằng, vừa mới chính là hắn một cái thái độ cho mình nháy mắt. Lâm Tam Sinh do dự mà, không chờ hắn mở miệng, xanh lục bát ngát sắc lá cây từ ngoài cửa sổ bay tới. Hóa thành hình người, chính là Thu Oánh. Đối Diệp Thiếu Dương thi lễ một cái, ngươi đi đâu, làm sao mới vừa về? Diệp Thiếu Dương tỉnh lại, phát hiện người nàng không có ở đây, ngay tại hỏi thăm nàng hạ lạc, bởi vì nàng từ đầu tới đuôi ẩn hình, không ai biết rõ nàng ở đâu. Diệp Thiếu Dương kích hoạt nàng hồn ấn, đạt được nàng báo bình an phản hồi, lúc này mới yên tâm, ta đi đuổi theo hữu quân cùng nữ bạt. Sau đó, lại nhìn Bích Thanh cô nương, rồi mới trở về. Bích Thanh, nàng thế nào? Diệp Thiếu Dương đột nhiên nhớ tới. Bích Thanh ngay từ đầu liền đuổi theo Tô Mạt chạy. Phía sau toàn bộ quá trình chiến đấu đều không gặp phải nàng. Thu Oánh cắn cắn môi, nói, Bích Thanh cô nương nuốt Tô Mạt. Ta để cho nàng trở về. Nàng nói nàng tạm thời không trở lại. Diệp Thiếu Dương miệng lập tức giáng dấp lão đại, không biết nói cái gì cho phải. Hắn cũng không biết vì sao, mặc dù cùng Tô Mạt một mực là cừu nhân, nhưng nghe nói nàng tin tức người chết, trong lòng vẫn có một loại nói không nên lời cảm giác mất mát. Thật giống như nàng là chính mình một cái bao nhiêu thân cận người. Đông Nhạc Hỏa Tinh đâu? Bị người nào cướp đi? Lâm Tam Sinh hỏi. Ta không biết. Thu Oánh hơi hơi cúi đầu, yên lặng vài giây đồng hồ, nói rằng, ta mặc dù đuổi theo, nhưng cũng không có thể đi vào hư không Liệt Phùng. Thế là quanh quẩn ở phụ cận hồi lâu, lúc này mới gặp phải Bích Thanh cô nương. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.